Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 35, gọi anh dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đối tượng hẹn hò hay đối tượng kết hôn, Tần cố không nói, Trì Ngôn cũng không hỏi. Chỉ là trong lúc nghỉ xả hơi giữa lúc làm việc, Trì Ngôn không khống chế được nghĩ vu vơ. Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc nghe thấy Tần cố nói câu đó thì cậu đã có được đáp án cho mình. Tần cố bởi vì để ý nên mới nói vậy với cậu. Cũng chính là nói, Tần cố để ý cậu. Nghĩ tới hai chữ này, gương mặt của Trì Ngôn trong gương nóng bừng, hai má nhanh chóng ửng đỏ mắt thường đều thấy được. Buổi tối về từ lễ phục, Tần cố bảo cậu mặc thử xem thế nào. Thế là Trì Ngôn mượn dùng phòng thay đồ của anh. Trong phòng thay đồ sáng sủa rộng rãi, cậu mặc xong lễ phục đứng trước gương, hít một hơi thật sâu mới bước ra khỏi phòng. Tần cố đang nghe điện thoại ngoài ban công, khi nghe xong kéo cửa đi vào phòng khách thì thấy ngay bóng dáng cao lớn thon dài đứng đó. Anh bất giác nhìn đến xuất thần. Lễ phục cắt may vừa người bao trọn lấy thân thể thon gầy, phần eo ôm chặt để lộ đường cong xinh đẹp, vài sợi tóc mái đen bóng mềm mại phủ trước trán, con người hơi chuyển động, làn da trắng như tuyết điểm tô đôi chút màu hồng phấn. Lễ phục trên người trông tao nhã và cao quý, không giống với âu phục mặc đi làm hàng ngày. Đây là lần đầu Trì Ngôn mặc kiểu trang phục này, còn bị Tần cố nhìn chằm chằm nên thấy hơi ngượng ngùng. Cậu chớp chớp đôi mi dài, đón lấy ánh mắt của Tần cố, chậm rãi nói. Có phải, kỳ lạ lắm không? Vừa dứt lời đã thấy Tần cố đi thẳng về phía mình, anh dừng trước mặt cậu. Tần cố cao hơn cậu một đoạn, lúc đứng gần, Trì Ngôn sẽ luôn vô thức ngước mắt lên. Cậu cứng đờ người đứng yên tại chỗ, cặp mi dài run run, tròng mắt đen kịt hiện sự xấu hổ. Thậm chí trong một thoáng chốc cậu còn quên mất hô hấp. Trì Ngôn nhìn Tần cố giúp cậu cài lại nốt áo, chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi trắng. Khoảng cách hai người quá gần, hơi thở ấm áp như giao hòa đan xen với nhau. Giọng Tần cố từ tốn, lúc cài nốt áo thì cài từ trên xuống dưới, lúc cởi nốt áo thì từ dưới lên trên, nốt ở phía dưới không cần cài. Trì Ngôn ngơ ngác gật đầu, được, được ạ, em biết rồi. Sau cùng Tần cố vuốt lại mấy nếp nhăn, khi tay trượt tới chỗ eo nhỏ thì khựng lại một thoáng. Sau đó chậm rãi thu tay về. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Trì Ngôn thấy cả người cứng đờ. Bàn tay nọ như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, chỉ dừng lại trong thoáng chốc thôi đã khiến tai cậu nóng bừng. Không kỳ lạ, Tần cố nhìn cậu, nói rất nghiêm túc, rất đẹp trai. Trì Ngôn được Tần cố khen ngợi trắng trợn như vậy vừa có chút vui vẻ, lại có chút xấu hổ. Cậu rời mắt, khóe môi nhếch lên, nói câu cảm ơn rất khẽ. Tiệc tối gia tộc là vào tối cuối tuần, địa điểm ở Tần Công Quán. Đến ngày đó Trì Ngôn mới biết, đó là buổi tiệc để chúc mừng sinh nhật sớm cho Chủ tịch Tần Khiên, người được mời chỉ có họ hàng gần của hai nhà Tần Lâm. Quan hệ của Tần cố và cha của anh chỉ ở mức thường, đại khái không muốn làm cậu thấy quá áp lực nên mới không nói cho cậu. Xe lái vào khu nhà giàu trên đường Hà Lan, từ xa đã nghe được tiếng đàn nhạc du dương bay bổng truyền ra từ Tần Công Quán. Ánh đèn và ánh nến hòa lẫn giữa sân, bóng người tấp nập, có khá nhiều người tới trước họ. Mọi người đều tụ tập ở một góc sân, trên bãi cỏ rộng lớn đặt những chiếc bàn dài với khăn trải bàn màu trắng. Bên trên bàn có đầy đủ các loại thức ăn nước uống, phong cách buổi tiệc tối nay giống với tiệc buffet của phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe, Trì Ngôn đi theo bên cạnh Tần cố, lúc sắp đi vào sân thì Tần cố bỗng giơ cánh tay về phía cậu. Trì Ngôn sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Tần cố lên tiếng nhắc nhở. Tay, Trì Ngôn nghe vậy mới bất chợt nhận ra. Tay cậu ửng đỏ, ngượng ngùng giơ tay khoác lấy cánh tay của anh. Hai người khoác tay nhau băng qua khoảng sân rộng. Đám người đang nói cười thấy bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Tầm mắt dừng trên hai cái tay đang khoác lấy nhau của họ. Lần đầu tiên Trì Ngôn thân mật với Tần cố trước mặt nhiều người. Hơn nữa những người này còn đều là họ hàng của hai nhà Tần và Lâm. Cậu bắt đầu thấy căng thẳng, tư thế đi đường đều trở nên cứng nhắc. Lúc này, bàn tay phải của Tần cố phủ lên lưng cậu, vuốt nhẹ một cái, như đang nói với cậu đừng lo lắng. Rõ ràng chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao Trì Ngôn lại thấy thả lỏng hơn nhiều. Lâm Uyển Vân nghe nói bọn họ tới, bà từ chỗ đám đông huyên náo ồn áo đi qua đón. Hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám màu trắng, bên môi thấp thoáng nụ cười mỉm tao nhã và khí chất. Đi qua với bà có cả Tần Khiên, tầm mắt ông lướt về phía cánh tay của bọn họ, biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc như thường ngày. Tần Cố chào một tiếng, cha, mẹ, Chỉ Ngôn vô thức rút tay về, cũng lễ phép chào hỏi. Cha, mẹ, đã tự nhiên hơn lúc trước chút chút, về vừa đúng lúc, buổi tiệc còn chưa bắt đầu. Lâm Uyển Vân mỉm cười, mấy hôm nay các con bận lắm nhỉ, hôm nay vừa vặn có thể thư giãn. Tần Khiên vẫn như thường ngày, chỉ cần thấy Tần Cố là sẽ nghiêm mặt, giọng điệu có vẻ trách cứ. Không biết về sớm hơn à, mọi người đều sắp đến đông đủ cả rồi. Sắp đủ rồi, Lâm Uyển Vân không nhìn Tần Khiên, chỉ mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Bà tiếp lời, cô của A Cố vẫn chưa đến, vừa mới gọi điện thoại, nói phải một mất một lúc nữa. Tần Cố dạ một tiếng, đang định dẫn Chỉ Ngôn đi, Tần Khiên lại nhìn anh nói. Anh theo tôi qua đây một lát, nói xong, ông mặc kệ Tần Cố có đồng ý hay không, xoay người đi thẳng qua bên kia. Tần Cố đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Chỉ Ngôn biết anh không yên tâm về mình, cậu nhìn về phía Tần Khiên đã đi xa, nhỏ giọng nói. Anh đi trước đi, Tần Cố ngước mắt nhìn cậu, cũng đè thấp giọng nói. Ở bên ngoài chờ tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Chỉ Ngôn gật đầu, dạ, hai người đứng gần nhau, lại nói chuyện nhỏ tiếng, trông như một đôi tình nhân nhỏ đang ghé đầu thủ thỉ, hoàn toàn quên mất Lâm Uyển Vân vẫn còn đang đứng trước mặt họ. Tần Cố theo Tần Khiên vào sảnh khách, Chỉ Ngôn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thấp thoáng ý cười của Lâm Uyển Vân, cậu mất tự nhiên đáp lại bằng nụ cười, trên mặt xuất hiện sự xấu hổ không dễ phát hiện. Hôm nay Tiểu Ngôn ăn mặc đẹp trai quá đi mất, Lâm Uyển Vân cười khen một câu, dẫn cậu tiến lên trước, vừa đi vừa nói. Mẹ nghe A Cố nói mấy hôm trước con bị bệnh, thân thể khỏe hơn chưa? Chỉ Ngôn gật đầu, chỉ là cảm vặt thôi ạ, đã khỏe rồi. Cảm ơn mẹ quan tâm. Lâm Uyển Vân cong môi cười, nói cảm ơn xa lạ quá, người nhà quan tâm nhau là chuyện nên làm mà. Nghe được hai chữ người nhà, Chỉ Ngôn sững sờ bất giác ngước mắt. Cho nên, Lâm Uyển Vân đã chấp nhận cậu thật rồi, chấp nhận chuyện cậu và Tần Cố kết hôn. Có khách tới, Tần Khiên không có mặt, chỉ đành do Lâm Uyển Vân đi tiếp khách. Chỉ Ngôn không đi theo, cậu đứng trước một chiếc bàn dài, tự rót cho mình một ly sâm panh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bưng ly rượu, cúi đầu nhấp khẽ một ngụm. Trong các vị khách có người đang đánh giá cậu giả vờ như không nhìn thấy. Tuy quan hệ của cậu và Tần Cố không công khai, nhưng vừa nãy bọn họ thân mật đến vậy, người nhìn thấy tất nhiên đã đoán được. Cơ mà không ngờ, một bóng dáng quen thuộc chợt xông vào tầm mắt. Đàn anh Trì, Trúc Gia Nam mặc một bộ âu phục thanh lịch, một tay cầm ly rượu đế cao, trông thấy Chỉ Ngôn đi qua thì chào hỏi như rất thân quen. Trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chỉ Ngôn ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra, nếu Trúc Gia Nam xuất hiện ở nơi này thì rất có khả năng cậu ta là thân thích của nhà họ Tần hoặc nhà họ Lâm. Vốn cậu ta là con cháu nhà giàu, còn là người bản địa thành phố thân, dù là họ hàng của nhà nào đều rất bình thường. Chỉ là cậu không ngờ được sẽ gặp mặt ở đây. Em biết rồi, Trúc Gia Nam thấy cậu sửng sốt, mỉm cười nói. Anh là trợ lý của Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật Khải Chú, trùng hợp thật, sếp Tần của Khải Chú là anh họ của em. Chỉ Ngôn, anh họ. Lúc này Chỉ Ngôn đơ toàn tập luôn. Cậu chợt nhớ lại lần trước chạm mặt ở quán bar, Trúc Gia Nam nói anh họ cậu ta cũng tốt nghiệp ở đại học thân. Cho nên, người mà bọn họ nói thực ra là cùng một người hả? Đàn anh Chỉ. Trúc Gia Nam giơ tay lắc lắc trước mặt cậu, có phải bất ngờ lắm không? Chỉ Ngôn bị giọng nói của cậu ta kéo về lại hiện thực, cậu rời mắt, không thể không thừa nhận. Rất bất ngờ. Trúc Gia Nam cười tiếp lời, đây không phải nói rõ chúng ta rất có duyên phận à? Cậu ta cũng ly với Chỉ Ngôn, đứng cách cậu khá gần, đè thấp giọng nói. Em mới tới, ngay ánh mắt đầu tiên đã thấy anh. Chỉ Ngôn không đáp lời, đi đến chiếc bàn phía đối diện. Ăn một miếng bánh ngọt trong đĩa. Cậu vốn định không tiếng động kéo giãn khoảng cách với Trúc Gia Nam. Ai ngờ được Trúc Gia Nam lại đi theo. Rồi con đứng bên cạnh cậu. Lâm Uyển Vân đang chào hỏi khách khứa. Tần Cố không ở đây. Ở nơi rộng lớn này cậu lại không quen biết một ai. Không tiện làm ầm ĩ quá mức xấu hổ với Trúc Gia Nam. Sao đàn anh Chỉ cũng tới đây? Trúc Gia Nam chủ động tìm đề tài. Sếp Tần gọi anh tới hả? Anh họ này của em lạnh lùng với không thích gần gũi người khác, nên đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Cực khổ anh theo bên cạnh anh ấy rồi. Chỉ Ngôn vẫn không tiếp lời, lát sau ngước mắt hỏi ngược lại cậu ta. Sao lúc trước không nghe cậu nói? Không nghe nói xếp Tần là anh họ em ấy hả? Trúc Gia Nam cong khóe môi mỉm cười, nhìn Trì Ngôn chằm chằm. Còn không phải vì đàn anh Trì không chịu cho em cơ hội đấy ư? Nói tới đó còn nhướng mày với Trì Ngôn. Lần này chắc hẳn đàn anh Trì không quên mang điện thoại đâu nhỉ? Đúng vào lúc này, giọng Tần Cố bất thình lình truyền tới từ sau lưng bọn họ, chậm rãi, từ tốn, ẩn chứa sự lạnh lẽo như băng tuyết, vừa thấp vừa trầm. Cậu muốn cơ hội gì? Trúc Gia Nam bưng ly rượu đế cao chậm rì rì quay người lại, thấy Tần Cố thì mím môi, ngượng ngùng gọi anh một tiếng. Tần Cố đứng trước mặt cậu ta lúc này đây cực kỳ giống một ngọn núi băng. Trì Ngôn sững sờ quay đầu, không ngờ được Tần Cố bất chợt xuất hiện sau lưng. Cậu đón lấy tầm mắt của Tần Cố, có hơi chột dạ đi về phía anh rồi dừng lại. Em, ở trước mặt Tần Cố, Trúc Gia Nam thoáng cái chẳng còn khí thế gì. Cậu ta liếc nhìn Trì Ngôn, gắng gượng mỉm cười trả lời. Vừa nãy em chỉ đang nói chuyện phiếm với đàn anh Trì, đúng chứ? Đàn anh Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Ngôn đang định lên tiếng, Tần Cố đã tiếp lời trước, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt, không chút phập phồng. Tần Cố lạnh lùng hỏi ngược lại, cậu gọi ai là đàn anh? Không chờ cậu ta trả lời, anh đã mặt không cảm xúc nhắc nhở cậu ta. Gọi anh dâu, cách chương.